Phàm nữ tiên hồ, chương 59, nhàn nhạt hương nhiễm y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai Đại Sơn nghĩ đến hôm qua bốn gia tộc trưởng tề tụ hoa gia cộng đồng thương nghị hỏa bao hàm thạch mạch một chuyện. Vốn đã đàm không sai biệt lắm. Đã thấy cái kia Trần gia tộc trưởng Trần Thế Sông nhận được một đạo truyền âm phù. Về sau, chỉ thấy Trần Thế Sông biến sắc, tùy ý truyền âm phù đốt đốt thành cho bụi. Đón lấy tự đưa ra một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trong sảnh người nhao nhao hỏi. Không ai Đại Sơn dừng thoáng một phát nói. Trần gia tộc trưởng nói. 3 ngày sau, muốn cùng chúng ta Mạc gia tiến hành một hồi thi đấu. Nếu là Mạc gia thắng, cái kia phía trước sự tình xóa bỏ. Nếu là thua, thua thì đã có sao? Gấp tính tình lớn lao năm hỏi. Cả đám chờ cũng đều chờ đợi đáp án. Thua, Mạc gia mượn đưa ra trong một thành chuyển tặng Trần gia. Không ai Đại Sơn trầm giọng nói. Thật sự là khinh người quá đáng. Mạc lão sáu một trưởng chụp đến gỗ lim trên bàn trà. Trong sảnh mọi người nghị luận nhau nhau. Chỉ cảm thấy Trần gia tính toán tốt. Thua, bất quá là triệt tiêu phía trước sự tình. Thắng, lại có thể lấy được suốt một thành hỏa bao hàm thạch mạch. Ta đã nhận lời xuống. Không ai Đại Sơn chậm rãi quét mắt mọi người một mắt. Tộc trưởng, Tam ca, như vậy quá phận điều kiện ngươi sao có thể đáp ứng? Mạc lão sáu khó thở nói. Không ai Đại Sơn hừ lạnh một tiếng. Trong sảnh lập tức an tĩnh lại. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Đừng quên, chúng ta Mạc gia thế nhưng mà thiếu nợ Trần gia một đầu tánh mạng cái này trăm năm qua. Rơi Dương thành tứ đại tu chân gia tộc một mực giao hảo. Lại chuyện này còn chưa từng có qua. Chúng ta Mạc gia mở cái này tiền lệ, tự nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản dẹp loạn. Đừng nói Trần gia, tự là còn lại hai nhà cũng sẽ không đáp ứng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Tứ đại gia tộc liên hệ hôn nhân, nếu là phát sinh loại sự tình này đơn giản che giấu đi. Đây chẳng phải là mỗi người cảm thấy bất an. Chấm, nghe tộc trưởng vừa nói như vậy, mọi người an tĩnh lại. Mạc Thanh Trần lặng lẽ ngắm hẳn là yên một mát, chỉ thấy cái kia áo trắng thiếu nữ ngạo nghễ mà đứng. Giống như hàn mai một loại, trên mặt cũng không một chút huyết sắc, như thắng cũng còn mà thôi. Nếu là thua, chắc hẳn dùng hẳn là yên kiêu ngạo, còn không biết hiểu làm xảy ra chuyện gì đến. Mạc Thanh Trần âm thầm kinh hãi nói. Tốt rồi, các ngươi cùng hắn bất bình Trần ra chỗ đề điều kiện. Chẳng chuyên tâm chuẩn bị. Hẳn là các ngươi không có có lòng tin còn hơn Trần gia. Không ai Đại Sơn mở miệng kích nói. Tộc trưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi Trần gia. Mọi người nhao nhao nói. Tam ca, các ngươi có hay không thương nghị như thế nào cái tỉ thí pháp? Lớn lao năm đưa ra mọi người quan tâm vấn đề. Không ai Đại Sơn thản nhiên nói. Đơn giản là dựa theo lệ cũ, do bọn tiểu bối tiến hành thi đấu mà thôi. Hai nhà bên trong, 30 tuổi trở xuống đích tu sĩ, luyện khí sơ, trung, hậu kỳ tất cả ra một người tiến hành thi đấu. 3 cục lưỡng thắng mà thôi. Mạc Thanh Trần nghe đến đó, biết rõ có lẽ không có mình chuyện gì. Mạc gia luyện khí sơ kỳ tu sĩ ở bên trong, không ai nhiễm y tu vi cao nhất, đã là luyện khí 4 tầng đỉnh phong rồi. Nếu là chỉ phái một người, tự nhiên là do nàng xuất chiến. Có cái gì hạn chế sao? Lớn lao năm hỏi. Không ai Đại Sơn gật đầu nói. Cái này hai tộc ở giữa tỉ thí là không được sử dụng phù lục chờ tiêu hao phẩm. Điểm này muốn nhớ lấy. Trong các ngươi có lẽ có những người này tự nhận sẽ không đến phiên chính mình tham gia thi đấu. Nhưng là vạn không được phớt lờ. Phải biết rằng mọi sự chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Vì chúng ta Mạc gia, mỗi người đều phải chuẩn bị sẵn sàng, dùng tốt nhất trạng thái nghênh đón hai tộc thi đấu. Sở dĩ quy định không cho phép sử dụng phù lục chờ tiêu hao phẩm, là vì bốn gia tộc đều không giàu có, không cần phải làm loại này tiêu hao. Đương nhiên luyện khí hậu kỳ người là có thể sử dụng chính mình pháp khí. Về phần sơ kỳ cùng trung kỳ, chủ yếu là tỉ thí đối với pháp thuật sử dụng. Vâng. Cẩn tuân tộc trưởng phân phó. Trong sảnh mọi người cùng kêu lên nói. Không ai Đại Sơn thỏa mãn gật gật đầu. Lên tiếng nói. Tốt rồi. Các ngươi tất cả giải tán đi. Nhị ca, ngũ đệ, lục đệ các ngươi lưu lại. Mọi người lên tiếng rời khỏi. Đại sảnh môn không gió tự quan. Chiều dương đường mọi người vô tâm tu luyện. Vây tại một chỗ nghị luận cái này hai tộc tỉ thí sự tình. Không biết tộc trưởng gia gia hội phái ai tham gia à? Không ai ngưng nhu nói khẽ. Không ai ngọc kỳ liếc mắt nói. Đây còn phải nói. Luyện khí sơ kỳ. Tuyệt đối là thập tỷ rồi. Ân, mấy người đều gật gật đầu. Hiển nhiên công nhận điểm này. Trong lúc này kỳ cùng hậu kỳ đâu này? Tiểu thập tam hỏi. Không ai Nhiễm Y quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Chúng ta Mặc gia. Luyện khí trung kỳ chi không ít người. Bát thúc, 12 thúc, 18 cô, nhị ca, tam ca, thất ca, cửu tỷ còn có mấy vị thẩm thẩm. Đều là luyện khí trung kỳ. Theo lý mà nói, loại này tỷ thí mấy vị thẩm thẩm là bất tiện tham gia. Bát thúc lại qua niên kỷ. Còn lại bên trong tu vi cao nhất đúng là 12 thúc. 18 cô cùng cửu tỷ rồi. Đều là luyện khí 8 tầng. À, vậy nhất định là cửu tỷ tham gia. Không ai ngưng nhu vỗ tay đạo. Trời sinh tính khiếp nhược nàng. Hết lần này tới lần khác sùng bái cực kỳ hẳn là yên. Không ai Nhiễm Y lại cảm thấy trong nội tâm không thoải mái. Trắng rồi muội muội một mắt nói. Vậy cũng không nhất định. 18 cô là 8 tầng đỉnh phong. Hẳn là yên chỉ là 8 tầng trung kỳ. Huống chi hẳn là yên chọc chuyện lớn như vậy. Đúng là nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm. Trong tộc có lẽ sẽ làm cho nàng lảng tránh. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng. Không ai Nhiễm Y ngươi lần này chỉ sợ là nghĩ lầm rồi. Nàng xem như xem đã minh bạch. Trong gia tộc, tư chất người tốt tự là trong tộc lớn nhất bảo bối. Hẳn là yên gây hạ việc này. Bản đã cảm thấy làm phiền Hà gia tộc. Nếu không phải có thể xuất chiến. Trong nội tâm một hơi ra không được. Vô cùng có khả năng ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Mặc ra mấy vị trưởng bối. Tuyệt sẽ không lại để cho loại tình huống này xuất hiện. Cho dù là nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng sẽ biết hợp hẳn là yên tâm ý, chỉ là lời nói này. Nàng tất nhiên là sẽ không nói ra đến cùng không ai Nhiễm Y tranh luận. Bất quá là nhàn nhạt nghe mà thôi. Chợt nghe không ai Nhiễm Y tiếp tục nói. Về phần luyện khí hậu kỳ người. Mặc ra tuy có mấy người. Thế nhưng mà tuổi tại 30 tuổi phía dưới. Chỉ có 11 thúc cùng 14 thúc rồi. À, đây chẳng phải là rất bị động. Không ai ngưng nhu thở dài. Không ai Nhiễm Y cười lạnh nói. Dù sao từng giai đoạn xuất ra một người. Nếu là thực lực cao. Chỉ cần có một người như vậy đủ rồi. Đáng tiếc 11 thúc cùng 14 thúc. Đều là luyện khí 11 tầng. Nếu là Trần gia có luyện khí 12 tầng hoặc đại viên mãn người. Vậy thì không ổn rồi. Thiên nguyên đại lục trúc cơ kỳ đã ngoài tu sĩ đã là ít có cao thủ. Khổng lồ nhất đám người đều tập trung ở luyện khí kỳ. Mà tán tu và tiểu gia tộc tu sĩ. Hành tẩu tại bên ngoài chính là luyện khí hậu kỳ tu vi. Đã xem như thực lực không tệ được rồi. Như rơi dương thành 4 cái tu chân gia tộc. Luyện khí hậu kỳ người trẻ tuổi cũng không nhiều. Phần lớn là tại sơ. Trung kỳ. Không ai ngưng nhu cau mày nói. Cái kia cũng không hay. Đã có. Không bằng đi tìm Bát ca nghe ngóng thoáng một phát a. Hắn không phải cùng Trần gia người chơi không sai sao? Không ai Tiểu Bát theo đầu năm nay bởi vì đã đầy 16 tuổi. Không hề đến Triều Dương đường rồi. Thiếu đi hắn, ngược lại là cảm thấy thanh tịnh không thú vị không ít. Ai biết hắn chạy đi nơi nào? Không ai Ngọc Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Không ai Ngọc Kỳ nói thầm. Không ai Tiểu Bát đến nay bất quá luyện khí 4 tầng. Nếu không là ỷ là tộc trưởng. Cháu, ai bình tĩnh để ý tới hắn lại đã quên mình cũng bất quá là luyện khí 3 tầng mà thôi. Nghĩ tới đây không ai Ngọc Kỳ lại hung hăng chừng Mạc Thanh Trần một mắt. Thật không nghĩ tới cái này xú nha đầu vậy mà cũng luyện khí 3 tầng rồi. Hừ, đều là vì dùng chính mình đan dược cùng linh thạch. Nếu không nàng làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Thật sự là đáng giận. Mạc Thanh Trần sớm thói quen không ai Ngọc Kỳ bạch nhãn tiểu đao. hồn nhiên chưa tỉnh giống như nghe mấy người nói chuyện phiếm. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt đã đến 3 ngày sau. Tỉ thí địa điểm, định tại Hoa Gia Lạnh Hương Đình. Sáng sớm, tộc trưởng Không Ai Đại Sơn tự mình dẫn lấy mọi người tiến đến Hoa Gia. Mạc Lão Sáu thì là lưu thủ trong tộc. Để ngừa có cái gì đột phát tình huống. Mạc Thanh Trần trong nội tâm đã khẩn trương lại kích động. Tới nơi này lâu như vậy. Cái này hay vẫn là nàng lần thứ nhất ly khai Mạc Gia đi nơi khác. Huống chi trong chốc lát còn có thể kiến thức đến tu sĩ gian thi đấu. Loại này hai tộc gian thi đấu. Chắc hẳn so trong tộc cuối năm trận thi đấu nhỏ muốn kịch liệt nhiều. Đã đến Hoa Gia. Đã có người chiêu đãi tiến về trước Lạnh Hương Đình. Mà cái kia người đầu lĩnh. Thình lình đúng là Hoa Thiên Thụ. Mạc Thanh Trần phát hiện. 18 cô cô Mạc Yêu ánh mắt một mực không rời Hoa Thiên Thụ một lát. Mà Hoa Thiên Thụ lại một bộ hồn nhiên chưa tỉnh bộ dạng. Mang theo vui vẻ cùng Không Ai Đại Sơn trò chuyện với nhau. Cái này Hoa Phủ, cùng Mạc Phủ là hoàn toàn bất đồng phong cách. Rõ ràng nhất, tự là khắp nơi là mở đích cực thịnh hoa tươi. Đi tại trong đó, hương khí xông vào mũi. Làn gió thơm quất vào mặt. Chờ đi đến Lạnh Hương Đình lúc. Mạc Thanh Trần đều cảm giác mình quần áo bên trên nhiễm lên nhàn nhạt hương hoa rồi. Lạnh Hương Đình quá nhiều. Bên trong bầy đặt vài trương bàn vuông. Trên bàn bầy đầy dưa leo. Đã có không ít người ở bên trong chờ. Trần Huynh, một vị tiên phong đạo cốt áo trắng lão giả thấy mọi người đã đến. Hô, Hoa Huynh, thứ cho lão đệ đến chậm. Không Ai Đại Sơn cười vang nói. Hừ, khác trên một cái bàn. Một gã áo xám lão giả hừ lạnh một tiếng. Trần Huynh, Không Ai Đại Sơn lên tiếng chào hỏi. Cái kia áo xám lão giả ôm quyền. Thản nhiên nói. Đã đến. Vậy thì bắt đầu a, Trần Huynh tốt là gấp gáp. Không Ai Đại Sơn cười nói. Áo xám lão giả nghiêng mắt nhìn hắn một mắt nói. Đó là tự nhiên. Sớm một ngày đem việc này chấm dứt. Sớm một ngày bắt tay vào làm khai thác cái kia hỏa bao hàm thạch mạch. Chúng ta Trần gia, thế nhưng mà kiết vô cùng. Ha ha, xem ra Trần Huynh tình thế bắt buộc rồi. Không Ai Đại Sơn một câu hai ý nghĩa mà nói. Tình thế bắt buộc không thể nói. Bất quá nắm chắc sao? Vẫn có hơn mấy phần đích. Áo xám lão giả thản nhiên nói. Không Ai Đại Sơn trong nội tâm biết rõ. Từ ngày đó lớn lao năm trước mặt mọi người đem tố ảnh ngọc trong cảnh tượng phóng ra. Làm cho Trần gia đại mất mặt, vốn là chiếm lý sự tình lại thành mọi người trò cười. Cũng khó trách Trần Thế Sông nói chuyện kẹp thương đeo gậy rồi. Đương nhiên Mạc gia cũng không khá hơn chút nào. Khác hai nhà đồng dạng mừng rỡ xem Không Ai. Trần nhị gia huyên náo túi bụi đây này. Đã đến lúc này cũng không có gì có thể nói. Tại Hoa, Âu Dương hai nhà công chứng xuống. Thi đấu tự muốn bắt đầu. Lạnh Hương Đình bên ngoài là một cái đầm hồ nước. Kỳ dị chính là, 3 tháng tiết trong hồ lại lượt khai hoa sen. Hơi gió thổi tới hạ ảnh chập chờn, xinh đẹp cực kỳ, cũng không hiểu được cái này hoa ra đến cùng dùng cái gì thần kỳ thủ đoạn. Trong hồ có một tòa bình đài, hai nhà tỉ thí địa điểm, nằm tại cái này trên bình đài. Trần Huynh, Mạc Huynh, dựa theo lệ cũ, trước do luyện khí trung kỳ tiến hành tỉ thí. Về sau luyện khí hậu kỳ, như còn chưa thấy thắng bại, tự lại để cho luyện khí sơ kỳ hài tử đã đến. Các ngươi thấy thế nào? Hoa gia tộc trưởng hỏi, sở dĩ như vậy an bài, là vì luyện khí sơ kỳ tỉ thí. Thật là không có gì đáng xem, hai nhà cũng không dị nghị. Hoa Trăm Thành nói, thi đấu bắt đầu, Trần, Không Ai hai nhà thỉnh các phái ra một người a cách trương.